Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, sát niệm không dứt. Nhật nguyệt đều hiện, ức vạn tinh thần bày khắp bầu trời. Đây là một bộ mỹ lệ kỳ cảnh. Rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy đến Ngân Điêu Sơn. Muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì? Một ngụm trong đỉnh lớn. Nguyệt Trung Thu ngồi xếp bằng, toàn thân quang mang nở rộ, điên cuồng thôn phệ hắc bạch âm dương nhị khí. Xoẹt, từng đạo hào quang sáng chói chém về phía bên trong chiếc đỉnh lớn Nguyệt Trung Thu. Phảng phất muốn đem hắn chém nát luyện hóa đồng dạng, uy thế âm âm. Đây là độ kiếp, loại khác kiếp, từ mặt trời cùng mặt trăng phát ra, muốn trấn áp loại này nói. Đám người kinh trụ, lôi điện thiên kiếp bọn họ coi như phổ biến, nhưng loại này từ mặt trời mặt trăng phát ra thiên kiếp, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quá mức khác loại, chẳng lẽ người này còn mạnh hơn quá mức mây tông Hoắc Bất Phàm. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Lúc trước, tất cả mọi người cho rằng, đối phương cùng Hoắc Bất Phàm cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ cần đối phương đến, liền có thể trấn áp Nguyệt Trung Thu. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ trước vừa bước một bước vào Niết Bàn đệ nhất biến. Tư chất như vậy, không nói có một không hai thế hệ thanh niên, cũng không kém bao nhiêu. Rất nhiều người thậm chí nghĩ tới các đại thánh địa thánh tử. Có lẽ chỉ có bọn họ mới có thể ở tu vi phía trên cường thế nghiền ép người này. Âm dương nhị khí nhập thể, Nguyệt Trung Thu tứ chi bách hài đã xảy ra biến hóa cực lớn. Biến hóa lớn nhất vẫn là hắn đối với võ đạo lý giải. Nâng cao một bước, cùng lúc trước không thể giống nhau mà nói. Thánh nhân, đại đế, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Giờ này khắc này, cảm nhận được trong thân thể năng lượng kinh người. Hắn nhịn không được tự hỏi. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch. Không đến một cảnh giới, tự mình thể ngộ, chỉ bằng chỗ xem, vĩnh viễn cũng không cách nào biết được thánh nhân cùng đại đế cường hoành chỗ. Chỉ là Niết Bàn đệ nhất biến, liền để hắn có một loại tung hoành vô địch cảm giác. Huống chi mặt khác, dòng dã nửa canh giờ về sau, thiên khung mới chậm rãi bình tĩnh lại. Bên trong chiếc đỉnh lớn, Nguyệt Trung Thu không nhúc nhích. Toàn thân đau đớn muốn nứt, mặt trời cùng mặt trăng phát ra thiên kiếp phi thường loại khác. Dù cho lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, đều kém chút chịu đựng không nổi. May mắn, có âm dương nhị khí liên tục không ngừng tràn vào thể nội, mới để cho hắn không có bị đánh nát. Thiên kiếp dần dần lắng lại, bầu trời kỳ cảnh cũng tại chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người nín thở. Bọn họ rất rõ ràng, thiên kiếp cũng không phải là nói đùa, đặc biệt là loại này kỳ dị thiên kiếp, nếu như độ an toàn qua, cũng tìm được lợi ích to lớn, nếu như không thể vượt qua, nhất định là kết quả hài cốt không còn. Mọi người ở đây, trừ bỏ Long Bát bên ngoài, cơ hồ không có mấy người nguyện ý Nguyệt Trung Thu sống lại. Như thế một cái đáng sợ. Không rõ lai lịch thanh niên, kết quả tốt nhất chính là táng thân tại bên trong thiên kiếp. Nhân thế gian thiên tài vô số, cũng không cần thêm ra một người như vậy. Khanh, bỗng nhiên một tiếng vang giòn, mọi người kỳ vọng triệt để sụp đổ. Một chân ung dung bước ra đại đỉnh, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện trên bầu trời. Toàn thân âm dương nhị khí lưu chuyển, thần bí dị thường. Ngay cả mặt mũi cho phép đều nhìn không quá rõ ràng. Hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, một đôi mắt như sao sáng đồng dạng sáng chói, liếc nhìn mà xuống, xuyên thấu lượn lờ hắn âm dương nhị khí, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Giờ phút này, hắn thành vì duy nhất trong thiên địa. Cái gì Tần Vũ, cái gì Mạc Thanh Trúc, ở hắn quang mang phía dưới. Toàn bộ ảm đạm phai mờ, căn bản là không có cách tương đối. buồn bực nhất thuộc về Hỏa Vân Tông người. Ở Bách Luyện Núi, Hoắc Bất Phàm chẳng những bị trấn áp, đến ngoại giới, tức thì bị vượt qua. Trước một bước tiến vào Niết Bàn cảnh, băng, đại đỉnh đột nhiên một tiếng vỡ nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, chui vào Nguyệt Trung Thu thể nội. Ngay sau đó, một tôn đồng dạng đại đỉnh xuất hiện ở hắn bên trong Xích Xa đạo vực. Hắn nội thị về sau, phát hiện không dị thường gì, lúc này mới an tâm xuống tới. Ánh mắt của hắn trực tiếp lướt qua Tần Vũ đám người, nhìn về phía thượng giới ba vị thanh niên sứ giả. Cái trước mấy người, cho dù ở cùng giai, hắn cũng sẽ không đem đối phương cho rằng đối thủ. Huống chi là hiện tại, rất không tệ, có cơ hội thượng giới gặp lại. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hai người các ngươi có thể thông qua đủ loại khảo nghiệm. Ba vị thanh niên một người cầm đầu trầm ngâm trong nháy mắt về sau, hơi mở miệng cười nói. Theo nói xong, chỉ thấy một mai lớn chừng bàn tay lệnh bài bay về phía Long Bát. Lệnh bài trên không trung xẹt qua một tia ô quang, mọi người trái tim cũng đi theo bắt đầu nhảy lên. Đây là huyền thiên làm a, đây là ngư vượt long môn nước cờ đầu, đây là một lần thiên đại tạo hóa. Trơ mắt nhìn hắc sắc huyền thiên làm bay vào Long Bát trong tay, ai có thể không kích động? Thế nhưng là, cái này cũng chưa tính kinh người nhất, bởi vì tiếp xuống thông thiên làm mới là màn kịch quan trọng. Thông thiên làm mặc dù không bằng thiên đế làm như vậy thưa thớt, nhưng cũng cực độ chân quý, đại biểu một loại tiềm lực, rất có thể có cơ hội tu tập đến cổ chi đại đế kinh văn. Bọn họ không biết là, Nguyệt Trung Thu cũng không để bụng cái gì thông thiên lệnh. Huyền thiên làm, hắn quan tâm nhất, không ai qua được bước vào thượng giới một cái tư cách. Đế kinh, hắn cũng không phải là không có gặp qua. Đế kinh lực hấp dẫn, với hắn mà nói, hắn càng muốn biết rõ thượng giới cùng hoạn loạn tinh vực ở giữa bí mật. Thông thiên lệnh, đây là một loại nghịch thiên cơ duyên. Nếu là ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, cũng sẽ bị ghi vào một cái đã từng xuất hiện đại đế vô địch đạo thống. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, thành thánh chỉ là vấn đề thời gian. Một người thanh niên khác đưa tay giương lên, vẩy ra một mảnh kỳ dị phù văn. Phù văn lướt qua bầu trời thời khắc, trực tiếp ngưng tụ thành thông thiên hai chữ, chui vào Nguyệt Trung Thu lòng bàn tay. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúc các ngươi may mắn. Một khi lấy được thượng giới thông quan lệnh, liền xem như thượng giới người. Ba người bọn họ cũng có chỗ cố kỵ. Một câu nói kia, không chỉ là đối Nguyệt Trung Thu hai người, cũng là đối Tần Vũ, Mạc Thanh Trúc đám người nói tới. Cung tiễn sứ giả, đám người đồng loạt mở lời, đưa mắt nhìn ba người đi xa. Nháy mắt sau đó, toàn bộ Ngân Điêu Sơn đột nhiên bạo phát ra sát khí kinh người. Thượng giới sứ giả vừa đi, rất nhiều người lập tức sinh ra sát tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Long Bát trực tiếp xông lên trời, cùng Nguyệt Trung Thu đứng sóng vai, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm oanh minh không ngừng, tùy tiện chuẩn bị giết ra một đường máu. Phong mang quá lộ cũng không là một chuyện tốt. Vừa mới đuổi tới Ngân Điêu Sơn một chút, tu giả thấp giọng tự nói. Qua mọi người nghị luận cùng hỏi thăm, bọn họ đã biết lúc trước phát sinh tất cả. Ngân Điêu Sơn phía dưới, tùy ý tuyển một chỗ, xem như táng thân chi dụng. Người mở miệng là một thanh niên, thân mang Hỏa Vân Tông đặc chế bào phục, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.